Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, bằng hữu A bằng hữu. Quảng đại quần chúng hỉ văn nhạc kiến rút thưởng khâu, chọn rằng co hơn nửa canh giờ, chủ yếu là thổ hào tài trợ xuất thủ bất phàm, giá trị 8.888 nguyên laptop hạng nhất thưởng tuy vẻn vẹn một vị. Nhưng phía dưới còn có nhất đẳng thưởng 5 cái, giải nhì 10 cái cùng tam đẳng thưởng 50 cái. Phần thưởng theo thứ tự là LCD TV, trí năng điện thoại cùng cứng nhắc computer. Hiện trường người xem tổng cộng 500 vị, cho nên chúng thưởng tỷ lệ vẫn là tương đối cao. Người chủ trì đầu tiên rút ra 50 cái tam đẳng thưởng. Rút chúng vé vào cửa mã hóa tại bối cảnh trên màn hình lớn từng cái xuất hiện. Đưa tới từng trận kinh hỉ hoan hô. Bàn Đức mãnh liệt yêu cầu để cửa phiếu thật là có đạo lý. Bởi vì hắn bị rút chúng tam đẳng thưởng. Mặt khác viên viên tiểu bằng hữu cư nhiên cũng rút chúng một cái tam đẳng thưởng. Phân biệt dẫn tới một máy cứng nhắc computer. Tuy không phải là loại kia cao phối bố trí cao tính năng loại. Nhưng là rất tốt, viên viên rất vui vẻ, còn cùng nữ nữ biểu thị muốn cùng nhau chơi đùa, nữ nữ có chút hâm mộ nhưng cũng không ghen ghét, hai cái bé gái ngồi ở trên vị trí tay nắm, rất thân mật bộ dáng. Sau đó công bố giải nhì cùng nhất đẳng thưởng, La Khải bên này không có ai may mắn rút chúng, nhìn thấy thời gian không sai biệt lắm, La Khải cùng Khải toàn dàn nhạc các thành viên nói một tiếng. Để cho mọi người phản hồi phòng nghỉ chuẩn bị lần nữa đăng tràng. Căn cứ an bài, buổi tối hôm nay Khải toàn dàn nhạc xuất hiện 2 lần. Phía trước lần đầu lên đài biểu diễn vô cùng thành công. Kế tiếp áp trục biểu diễn đồng dạng trọng yếu. Hắn sờ lên nữ nữ đầu, nói, nữ nữ, ba ba đi ca hát, chờ một chút trở lại đón ngươi. Ừ, chấm ngoặc kép. Nữ nữ ngoan ngoãn đáp ứng, còn nói thêm, ba ba cố gắng lên, La Khải lộ ra một cái sâu sắc nụ cười, cố gắng lên, hắn cúi đầu trên trán nữ nữ hôn một cái, sau đó đứng dậy rời đi thính phòng, phản hồi hậu trường phòng nghỉ, Khải toàn dàn nhạc các thành viên đang nghỉ ngơi phòng một lần nữa tụ hợp. Giờ này khắc này bên ngoài đang tại công bố cuối cùng hạng nhất giải thưởng lớn. Kết quả rút ra dãy số cùng bọn họ vô duyên, nhưng vô luận là La Khải hay là lão Hắc đám người. Ai cũng không có ý kiến gì hoặc là cảm giác tiếc hận gì gì đó. Vừa rồi chạy ra đi tham gia rút thưởng kỳ thật càng nhiều chỉ là tham gia náo nhiệt mà thôi. Cũng không phải thật là ham phần thưởng. La Khải phủi tay nói, cuối cùng hai bài hát, hát xong ta mời khách. Đến lúc này. Đã không cần hắn như thế nào khích lệ ủng hộ, lão Hắc đám người sĩ khí đang thịnh, ai cũng không muốn đến cuối cùng áp trục thời điểm như xe bị tuột xích. Để cho Khải toàn dàn nhạc đầu diễn biến được đầu voi đuôi chuột. Lời của La Khải để cho mọi người tất cả đều nở nụ cười. Tràn đầy tự tin, ba, La Khải tiêu sái địa vỗ tay phát ra tiếng, đi. Khải toàn dàn nhạc lần nữa đăng tràng. Lần này, bọn họ lấy được toàn trường người xem nhiệt liệt hoan nghênh. Tiếng huýt sáo cùng tiếng thét vang thành một mảnh. Ban đầu đăng tràng, Khải toàn dàn nhạc liền dùng hoàn mỹ biểu hiện chinh phục ở đây tất cả mọi người. Nếu như nói tại đây trận tụ hội trước khi bắt đầu. Ngồi ở thính phòng phần lớn là người qua đường phấn hồng. Như vậy hiện tại thực phấn hồng số lượng tối thiểu lật ra gấp mấy chục. Tất cả mọi người vô cùng chờ mong. Khải toàn dàn nhạc áp trục biểu diễn. Cảm ơn, chấm ngoặc kép, La Khải đối với microphone nói. Cảm ơn mọi người, phía dưới bài hát này đưa cho trong các ngươi đang lúc một người. Hắn thoáng dừng lại một chút, để cho hiện trường an tĩnh lại. Sau đó nói. Cái này người các ngươi khẳng định đều vô cùng quen thuộc. Hắn chính là Yên Vũ Giang Sơn. Xôn xao tương đương tiếng vỗ tay trong chớp mắt tại hội quán bên trong muốn nổ tung lên. bầu không khí nhiệt liệt đến sắp phá tan trần nhà. Yên Vũ Giang Sơn người nào không biết, hắn chẳng những là Yến Ninh ngõ phố, LV9 đại thần, lại càng là buổi tối hôm nay trận này tụ hội người đề xuất cùng tài trợ người. Đồng dạng cũng là ở đây rất nhiều người thần tượng, Khải Toàn dàn nhạc vì hắn đưa lên một ca khúc, là chuyện phải làm. Ngồi ở thính phòng hàng phía trước, Giang Sơn không thể không đứng lên, quay người hướng tất cả mọi người phất tay ý bảo. Lạc Khải cười hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Lạc Khải là thật tâm cảm tạ Giang Sơn. Không có hắn lại không có Khải Toàn dàn nhạc đầu diễn cơ hội. Không có dưới chân sân khấu. Xin nghe, Phong Vũ độc hành. Lời của La Khải ân tiết cứng rắn đi xuống. Nhiệt liệt sục sôi khúc nhạc dạo bỗng nhiên vang lên. Đánh thẳng vào tất cả mọi người màng tai. Phong Vũ độc hành là giới ca hát siêu sao Trương Văn Hàn tác phẩm tiêu biểu nhất. Cũng là một đầu vô cùng dốc lòng hướng lên ca khúc. Nó đã từng với tư cách là thế giới sinh viên đại hội thể dục thể thao khai mạc khúc. Lực ảnh hưởng thật lớn. Lạc Khải lựa chọn bài hát này với tư cách là áp trục khúc mục. Là có nguyên nhân, tại trọng sinh thế giới trong. Hắn chính là dựa vào Phong Vũ độc hành, chủ đánh cùng tên album Du Ngoạn Sơn Thủy lưu hành giới. Âm nhạc vương tọa, đặt định tại giới ca hát không thể dao động địa vị. Lạc Khải vô cùng thích bài hát này. Tại hắn bàng hoàng mê mang thời điểm, Phong Vũ độc hành tổng có thể khích lệ hắn không sợ mưa gió. Dũng cảm địa tiếp tục bước tới. Trọng sinh trở về, lúc La Khải lần nữa hát lên này đầu quen thuộc vô cùng ca khúc. Kỳ thật là đối diện mê hoặc một lần cáo biệt. Một khúc kết thúc, tâm không tiếc nuối, tiếng vỗ tay vang lên. Đối với La Khải đặc sắc biểu diễn, khán giả tuyệt không keo kiệt ca ngợi. Mang theo toàn trường tân một sóng cao trào. Cảm ơn, La Khải thở phào thở ra một hơi. Hắn cúi đầu xuống điều chỉnh một chút tâm tình. Lại nâng lên đầu mím môi nói. Kế tiếp, cuối cùng một ca khúc. Bài hát này ta nghĩ đưa cho. Chấm ngoặc kép, ở đây tất cả mọi người. Trên mặt của La Khải lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Ánh mắt của hắn từ thính phòng trên đảo qua. Thính phòng yên tĩnh trở lại. Bài hát này danh tự gọi là Bằng Hữu. https://www.youtube.com/watch. Về bằng giúp du sáu kiếp nói xong, Lạc Khải cúi người chào thật sâu, tụt hậu nửa bước, quay đầu hướng phía lão Hắc gật. Lão Hắc kích thích dây đàn đạn vang lên khúc nhạc dạo. Đồng đồng Hầu tử cùng bàn đức đuổi kịp, cuối cùng là La Khải. Bằng hữu a bằng hữu, ngươi có từng nhớ tới ta? Nếu như ngươi đang hưởng thụ hạnh phúc, thỉnh ngươi quên ta. Bằng hữu a bằng hữu, ngươi có từng nhớ lại ta? Nếu như ngươi đang thừa nhận bất hạnh, thỉnh ngươi nói cho ta biết. Bằng hữu a bằng hữu, chấm ngoặc kép, này đầu hành động đại trục ca khúc. Chẳng những là La Khải lấy ra đầu hát tân tác giả, hơn nữa ở trong cho cùng phong cách trên cùng, từng là ngươi, cùng, bầu trời của ta, một trời, một vực, nó giai điệu, nhịp điệu cũng không lại là nhiệt huyết dâng trào hoặc là kích tình mênh mông. Nó thâm trầm nội liễm, phản phất như là tuế nguyệt nhưỡng xuất tử, chỉ có tinh tế thưởng thức tài năng nhấm nháp đưa ra bên trong tư vị. Đồng thời cũng chọt chúng ở đây rất nhiều người tâm linh. Bằng hữu, bình thường mà vĩ đại một cái từ, gần như mỗi người đều có chính mình bằng hữu, có bằng hữu quen biết hiểu nhau cả đời, có bằng hữu duyên tụ họp duyên tán giống như lục bình. Lạc Khải bài hát này, để cho bọn họ nhớ tới chính mình bằng hữu, những cái kia đã từng cùng bọn họ cười vui, cùng bọn họ nỉ non. Cùng bọn họ một chỗ nỗ lực, cùng bọn họ một chỗ chạy trốn bằng hữu. Bằng hữu a bằng hữu, ngươi có từng nhớ lại ta? Nếu như ngươi có tân bỉ ngạn, thỉnh ngươi rời đi ta. Bằng hữu a bằng hữu, ngươi có từng nhớ tới ta? Nếu như ngươi đang hưởng thụ hạnh phúc, thỉnh ngươi quên ta. Bằng hữu a bằng hữu. Chấm ngoặc kép, Tuế Nguyệt là một ca khúc, bằng hữu là một đoạn khúc. Không có bằng hữu sinh mệnh phải không hoàn chỉnh. Là Khải tiếng ca tựa như một bình nồng đậm lão tửu. Phẩm trên một ngụm làm cho người ta say rượu nhưng dục cho say. Đơn giản địa câu dẫn ra tất cả mọi người hồi ức. Lại để cho bọn họ hãm vào suy tư. Con người khi còn sống sẽ không vĩnh viễn thuận buồm xuôi gió. Lúc người hãm vào nghịch cảnh, bên người có hay không có như vậy một vị bằng hữu duy trì ngươi, cổ vũ ngươi. Đối với ngươi không rời nửa bước, mà khi ngươi du ngoạn sơn thủy thành công đỉnh phong, có hay không lại có như vậy một vị bằng hữu xa xa địa vi như thế chúc phúc. Có lẽ giờ này khắc này ở trong chạy băng băng tâm xê quán trong vùng mọi người. Bởi vì tuổi của bọn hắn nhẹ, bởi vì bọn họ lịch duyệt, mà vô pháp sâu sắc địa cảm nhận được bằng hữu ẩn chứa trầm trọng nội hàm. Nhưng Tuế Nguyệt trôi qua thời gian thấm thoát, lúc bọn họ một lần nữa hồi tưởng lại bài hát này, kia tất nhiên không có cùng cảm ngộ. Thính phòng trong rất an tĩnh, không có người nói chuyện, đàm tiếu, vỗ tay, ủng hộ, tất cả đều đang lặng lặng lắng nghe La Khải biểu diễn. La Khải tiếng ca biến thành gần như gào thét hò hét. Nồng nặc tình cảm phun ra, một loại duyên tụ họp duyên tán ly biệt thương cảm. Tại hội quán trong vô thanh vô tức địa tỏ khắp, bằng hữu a bằng hữu, ngươi có từng nhớ lại ta? Nếu như ngươi có tân, ngươi có tân bỉ ngạn, thỉnh ngươi rời đi ta, rời đi ta. Tiếng ca quanh quẩn, suy nghĩ của hắn tại phi. Trước kia từng màn tại trước mắt phi chợt hiện mà qua. Đại phi, lão tứ, đẹp trai, tiểu mục, lão dương, kia lần lượt từng cái một quen thuộc và khuôn mặt xa lạ. Hóa thành điểm một chút ký ức mảnh vỡ. Tại trong thế giới kia, các ngươi có khỏe không? Trong miệng hát ca, La Khải trong lòng nói, hy vọng các ngươi trôi qua hào. Này đâu, bằng hữu đồng dạng là cáo biệt. Cáo biệt đi qua bằng hữu, vĩnh viễn cũng khó có khả năng gặp lại những bằng hữu đó. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.